tới sáng mai là tốt rồi. Viêm Truyền thấy Tiêu Hòa không hỏi tới cùng, cảm thấy thả lỏng, đồng thời lại cảm thấy cái chút khó chịu. Tại sao không truy vấn y? Có lẽ hỏi y lần nữa, y sẽ nói cho hắn biết. Vậy là tốt rồi. Nhóc con cậu tuy có hơi bá đạo, nhưng tôi cũng không hy vọng cậu xảy ra chuyện. Ép chỉ là một đứa bé đáng thương, chẳng phải cậu vừa nói cậu đã trưởng thành sao? Như vậy lần sau nhìn thấy nó thì nhường nhịn nó một chút, được không? Ta mới không thèm chấp nhặt với nó. Tiểu giả thú xoay đầu, chỏng mông vào mặt Tiêu Hòa. Đầu nhỏ ngẩng cao, dường như đang tỏ vẻ y căn bản không để ép vào mắt. Ha ha, vào đây, ở ngoài không lạnh sao? Tiêu Hòa hơi hơi mở mắt, vừa cười vừa nhấc một góc chăn lên. Viêm Truyền liếc hắn. Người sợ lạnh, muốn để cho ta làm ấm ổ chăn thì nói thẳng ra, lại còn đạo đức giả. Có điều, nể tình thân thể đối phương còn chưa phục hồi, Viêm Truyền quyết định thể hiện sự rộng lượng khi làm hùng tính của y. Nhìn vật nhỏ sắp xuống trên khuỷu tay của mình, Tiêu Hòa lại đắp kín chăn một lần nữa. Ổ chăn mới vừa rồi còn hơi lạnh, bây giờ đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Tiêu Hòa nhìn không được đưa tay sờ sờ người tiểu tiểu Viêm. Lọt xử tự nhiên thế này biết kiếm ở đâu ra đấy. Nếu mùa hè có thể giảm nhiệt độ xuống thì càng tốt, tiết kiệm luôn tiền điều hòa. Tôi thích nghe tiếng cậu nói, sau này nói nhiều chút cho tôi nghe được không? Màu sắc con người của Viêm Truyền thoáng chốc sẫm lại. Y phát hiện mỗi khi Tiêu Hòa hỏi y cái gì mà được không thì hả thể của y lại co rút một trận. Được không? Bàn tay Tiêu Hòa nhẹ nhàng vuốt về người y, vuốt chị vừa thoải mái vừa rối loạn bất an. Cúi đầu xuống. Hả? Ta muốn liếm môi của người. Con giả thú nào đó bá đạo nói. Tiêu Hòa cười khẽ, thế nhưng lại không cự tuyệt, chậm rãi cúi mặt tới gần bên đầu tiểu giả thú. Tiểu giả thú lập tức nhào tới, chì đầu lưỡi nhỏ nhỏ liếm láp môi Tiêu Hòa một lần rồi lại một lần nữa. Viêm Truyền hưng phấn tới mức sắp không thể duy trì trạng thái ấu thú. Y muốn lập tức bổ nhào vào cái người chủ động khiêu khích mình này. Y muốn lập tức tiến vào hắn. Y muốn thống thống khoái khoái rong ruổi sát phạt trong cơ thể gã đàn ông này. Tiêu Hòa dường như cũng động tình, thở hổn hển, thậm chí miệng còn phát ra tiếng rên rỉ. Không được, tôi phải đi tắm. Tiêu Hòa đột nhiên nhấc chân bỏ chạy, mở cửa chạy ra ngoài. Tiểu giả thú nhào tới nhưng không kịp, chủ yếu là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên lại nhấc chân chạy trốn. Xong rồi, sao ta lại đổi thành giả thú, còn nói sáng mai mới ổn cơ chứ? Tiểu giả thú tức giận giống như nổi điên mà chà đạp chân mình một trận. Viêm đại nhân, tim đậu đáng thương, hiển nhiên lúc trở về đã không canh ngày giờ. Có chuyện gì? Viêm Truyền tức giận trả lời. Tim đậu bò vào từ cửa sổ đang mở rộng. Tiêu lão đại đâu? Tim đậu mẫn cảm nhận thấy được không khí nơi này bất thường, lập tức tìm kiếm thân ảnh Tiêu Hòa khắp xung quanh. Viêm Truyền vừa lúc một bụng tà hỏa không nỡ phát tiết, nhìn tim đậu vừa về đã kiếm Tiêu Hòa lại càng điên lên, lập tức nhạo tới. Ta cho ngươi xung xoe trước mặt hắn, dẫm chết ngươi. Cứu mạng, cứu mạng. Tim đầu liều mạng dễ dụa. Ngươi tiếp tục kêu thử coi. Tiểu giả thú một cước đạp lên đầu nó, lạnh khóc, nói. Tôi không dám, Viêm đại nhân, van cậu ngài tha cho tôi. Ta biết gần đây có một cái bệnh viện thú y, thiến một con chuột đối với bọn họ mà nói hẳn là không khó. Đừng mà, đại nhân. À, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo. Đại nhân, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo. Ta rốt cuộc làm sai cái gì chứ? Viêm Truyền buông móng vuốt ra, tim đậu nhanh chóng lủi mất. Viêm Truyền nhẹ nhàng nhảy lên, vừa vặn nhảy tới trước mặt tim đậu, sau đó vuốt nhỏ khẽ đẩy một cái, bộp, lại giẫm lên. Lần này vừa vặn đạp đến cái bụng của tim đậu lộ ra khi bị bắt, giẫm đến tim đậu chi chi thét chói tai. Đại nhân, tha cho tôi đi. Sau này không được bảo Tiêu Hòa nấu cơm cho người ăn. Vân vân. Không được trèo lên giường của hắn. Vâng. Cũng không được bò lên người hắn. Vâng vâng. Viêm Truyền hài lòng, lại buông vuốt ra. Tim đầu nhanh chóng lật người, lén lút bò hai bước. Cũng không dám đi xa, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vị kia bị thu nhỏ. Tuy rằng kỳ quái y ta sao lại đột nhiên thu nhỏ, nhưng nó nào dám hỏi. Tìm được kim cương rồi. Tim đầu co rụt đầu lại, sợ hãi nói. Không có. Tiểu dạ thú nghiêng đầu nhìn nó. Là chuyện quan trọng. Nói. Dạ. Tiêu Hoa tắm gội xong, thuận tay mở đèn phòng ngủ ra, kết quả nhìn thấy trong phòng ngủ đang trình diễn trò chơi mèo đuổi chuột. Tại sao lại nói là trò chơi? Bởi vì cục lông màu đen kia rõ ràng đang đùa giỡn con chuột to bằng nửa người nó. Tim đầu đáng thương bị đuổi chạy đông chạy tây, nhảy lên nhảy xuống, cục lông nhỏ màu đen chơi tích say sưa, vài lần bắt được người ta, lại một cước đạp bay, tiếp tục đuổi theo trêu đùa. Tim đầu trèo lên bức mạng, cục lông nhỏ nhào tới, xoẹt xoẹt vài cái, bức mạng biến thành vải vụn rời lã tả. Lông mày Tiêu Hoa câu thành một đường thẳng. Tim đầu chui xuống gầm giường, độ mềm dẻo của cục lông nhỏ cũng không kém, chui vào theo. Sau đó, nghe tiếng ngao, chi chi không ngừng vang lên dưới giường. Chờ hai đứa tiếp tục chui ra, kẻ nào kẻ nấy đều phờ phạc, trên người lại còn khoác thêm một lớp bụi dày đen xì tích tụ lâu ngày dưới gầm giường. Tiêu Hoa đè lại cái trán, may mắn nơi này không phải là nhà hắn, nếu như là nhà hắn... Tim đầu mắt thấy mình bị đuổi tới đường cùng, thuận theo chân giường muốn trèo lên. Nắm lông nhỏ màu đen đang truy đuổi nó nhìn thấy, lập tức cong người chuẩn bị phi lên giường. Xuống hết ngay! Một tiếng bạo sóng, Tim đầu sợ tới mức trượt xuống chân giường. Nắm lông nhỏ màu đen nhân cơ hội tiến lên đạp một phát, đá cho Tim đầu vào gầm giường. Sau đó, chính mình uy phong bước tới trước mặt Tiêu Hoa đang chỉ dùng một cái khăn bông bao nửa người dưới. Cậu, đi tắm rửa ngay cho tôi, nhanh lên! Người dám ra lệnh cho ta? Tiểu giả thú khó chịu nhe rằng, không rửa sạch sẽ thì đừng có nghĩ tới việc ngủ chung chăn với tôi. Tiểu giả thú ngẩng đầu mà không chút thay đổi nhìn hắn nửa ngày, nói, người bảo ta tắm kiểu gì? Tiêu Hoa ngửi đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xoay người nhấc nắm lông nhỏ một thân đầy bụi lên đi vào phòng tắm. Trước khi ra khỏi cửa, lại rống một tiếng về phía gầm giường. Tim đầu, mày cũng đi rửa sạch sẽ cho tao. Tiểu giả thú treo trên khuỷu tay Tiêu Hoa nhìn chằm chằm hai viên thịt trước ngực của gã đàn ông, nhìn tới mắt cũng không thèm chớp. Thẳng đến khi tiếng bước chân của Tiêu Hoa đã xa, Tim đầu mới dám ló ra từ gầm giường. Viêm đại nhân đêm nay tại sao lại hưng phấn như vậy nhỉ? Tim đầu không dám tới phòng tắm mà đút kết, đành phải tự mình chạy tới chỗ chậu nước lau nhà ngoài ban công, lại gọi mân côi đến hỗ trợ, nhà chóng cỏ rửa thân mình, may mắn là nó không sợ nước. Cũng may mắn là Tim đầu không đi theo vào phòng tắm, nếu không con tiểu giả thú hưng phấn tới mức kích động nào đó có khả năng thật sự sẽ làm nó thành thịt chuột xiêm nướng. Chờ Tiêu Hoa đi ra từ trong phòng tắm, trên mặt đã có vết đỏ ửng vô cùng khả nghi, trên cơ thể chỉ bao quanh bởi một chiếc khăn bông dường như cũng có chút dấu vết đáng ngờ. Mà nắm lông nhỏ vốn bị hắn ôm vào trong ngực mang vào phòng tắm, lúc này lại dựa vào bốn chân ngắn ngủn của chính mình theo hắn đi về phía phòng ngủ. Vừa đi, còn vừa dùng đôi con người giống như ngọn lửa cháy bừng bừng nhìn chằm chằm bàn chân, bắp chân, đùi của Tiêu Hoa theo thứ tự dần hướng lên trên. Tiếp tục dò xét trở lại, đương nhiên vị trí y nhìn nhiều nhất vẫn là nơi bị khăn bông che lại kia. Lúc hai chân Tiêu Hoa đang xen nhau bước đi, trong nháy mắt cảnh xuân giữa hai chân chợt lộ ra, tiểu giả thú một bộ nóng nảy hận không thể nhào tới giật cái khăn kia xuống. Cuối cùng cũng về đến phòng ngủ, Tiêu Hoa nằm sấp trên giường, mệt đến mức tay chân cũng không muốn cử động nữa, nhưng mà rõ ràng mệt mỏi như vậy, tình dục ngược lại lại dâng trào. À, đây là hậu quả của việc nhóm lửa đốt người mà. Tiêu Hoa cười khổ, vốn chỉ là muốn khiêu khích nhóc con kia một chút, thuận tiện khiến cho nó nhịn chết, kết quả biến thành chính hãng. Tiếng thở phì phò của tiểu gia thú truyền đến từ bên chân, xem ra đối phương cũng nhẫn nại khá vất vả. Không phải mày nói tới sáng mới có thể khôi phục sao? Tiêu Hoa lộ ra nụ cười gian xảo, cũng không muốn tiếp tục ngược đãi chính mình, thuận theo chủ tâm, tay phải thăm dò về phía hạ thân bị khăn lông che mất. Tim đầu núp ở ngoài cửa hai tay che mắt, tim nhỏ của nó thoáng cái đập thần tốc. Mừng cô tò mò, ló đầu vào nhìn một cái, lập tức xoay người đi. Trong lòng thì đang mắng, hai người các ngươi làm chuyện người lớn tại sao không đóng cửa, cái này căn bản là đang đầu độc thể xác và tinh thần khỏe mạnh của thanh thiếu niên mà,